Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 562, Tesoro cử động. Một tái vương, nên có chức trách chính là hẳn vì nhân dân đứng ra, mà không phải đơn thuần hưởng thụ phần này không tầm thường quyền lực. Chỉ là ở quyền lực vị dưới đường, cả thế giới đều thay đổi cái vị, vương. Thành quốc gia kia tôn sùng nhất nhân, có thể tùy ý tước đoạt sinh mạng. Bèo không hiểu tại sao dục vọng sẽ cho người thay đổi được như thế khen. Nhưng là hắn biết, Alabasta không thể mất đi Vivi công chúa. Mặc dù chỉ là mỏng lực, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Vivi công chúa ngươi trở về nước. Vivi liếc nhìn Bèo, nàng nói, ngươi cụ bị năng lực phi hành. Ở lúc cần thiết, ta hy vọng ngươi có thể ném xuống ta rời đi. So với ta, Alabasta càng không thể mất đi là ngươi. Vivi công chúa, Bèo kiên trì nói, ngay tại hắn vừa mới hứa hẹn xuống bảo vệ Vivi công chúa thừa nhã sau, đột nhiên xuất hiện đụng đưa hắn đụng ngã xuống đất. Ngươi không sao chớ, Bèo, Vivi vội vàng đi đỡ. Nàng cũng không có bởi vì mình là Alabasta công chúa, liền bởi vì nàng so với người khác cao quý. Bèo sắc mặt có chút lúng túng, vì phòng ngừa Vivi công chúa lo lắng, hắn lập tức trả lời nói, không việc gì. Hắn xoay người hướng về phía đánh tới bóng người hét, ngươi làm gì? Các ngươi quá nhỏ cái rồi, không thấy đến. Một cái mang theo khinh thường thanh âm xuất hiện. Vivi quay đầu, đập vào mắt nhân gợi lên nàng trí nhớ. Nàng cũng không xa lạ gì người này gò má. Nàng đã không phải là một lần gặp qua hắn. Đó là đã từng khi còn bé liền cho nàng mang đến sợ hãi Wapol. Vào lúc đó, hắn xuất hiện để cho nàng ý thức được thế giới hội nghị thật sự có tính đáng sợ. Giữa song phương mâu thuẫn khả năng diễn biến thành hai nước giữa thậm chí lớn hơn chiến tranh. Chỉ là Wapol so với trong ấn tượng còn cao lớn hơn rất nhiều. Vốn là hắn chỉ có 4-5 người thể tích hợp lại cùng nhau lớn nhỏ. Như vậy hiện tại ít nhất khuếch trương tăng gấp đôi trở lên. Hắn thân cao ít nhất ở 2 mét trở lên. Bụng phì thạc, nhìn hình dáng giống như là một cái hình lập phương. Để cho Vivi nghi vấn còn có một chút. Đó chính là Wapol không phải là đã không phải là quốc vương sao? Chỗ này chỉ có được mời liên minh nước mới có thể đi vào. Có thể không nghi ngờ chút nào mặc dù thân thể lớn đi một tí. Nhưng hắn đúng là Wapol. Bất quá Vivi không có đâm thủng. Nàng chỉ là lấy tay ngăn ở Bèo trước người. Tỏ ý hắn không nên vọng động. Wapol quan sát Vivi. Hắn cũng không có nhận ra Vivi thân phận. Thấy đối với phương thức thời như vậy cũng không có tiếp tục tìm tra dự định. Hắn võ đài cũng không phải là vào lúc này hiện ra. Hắn chuẩn bị tại thế giới hội nghị tổ chức thời điểm thừa dịp hỗn loạn khai mạc. Ở Wapol sau khi rời khỏi, Vivi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra Vivi phản ứng. Bèo quan sát chung quanh, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, Vivi công chúa, người kia có dị thường gì sao? Vivi gật đầu một cái, người kia là Wapol, nàng chỉ nói tên, cũng không có nói ra những lời khác. Như vậy chỉ sẽ để cho Bèo lo lắng mà thôi. Mặc dù ở cái địa phương này là nghiêm cấm bằng sắc lệnh mâu thuẫn. Nhưng từ để hạ va chạm nhưng là tại thế giới hội nghị trở thành tự nhiên. Có thể nhất định là nàng cũng không có đến chống lại Wapol năng lực. Một điểm này bao gồm Bèo cũng giống như vậy. Có thể giảm bớt mâu thuẫn mà nói. Liền tận lực giảm bớt mâu thuẫn. Vivi càng biểu hiện như thế, Bèo thì càng lo lắng. Vivi công chúa, ngươi chính là rời đi trước nơi này đi. Nơi này sự tình, để cho ta tới xử lý. Vivi lắc đầu, không phải là vương tộc mà nói. Ở cùng những quốc gia khác sản sinh chia rẽ thời điểm, là không hề nói gì quyền. Cái thế giới này nhìn thân phận, cho dù có quốc vương toàn quyền ủy phái, nhưng chân chính phát sinh mâu thuẫn thời điểm, không có vương tộc thân phận nhân thì không cách nào cùng những người khác ngang hàng. vương tộc căn bản cũng sẽ không để ý những người bình thường này. Cho nên ta không thể rời đi. Nàng nói, Bell không có khuyên nữa. Hắn biết khuyên can là không có hiệu quả. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lần này lời đồn đãi hoặc là giả tin tức. Hoặc là tứ hoàng không cách nào công phá do hải quân cùng thế giới chính phủ thật sự cấu trúc phòng ngự tình huống. Tuy nói tồn tại hốt hoảng thoát đi quốc vương, nhưng cũng có một chút quốc vương lưu lại, cũng lấy Broden vương quốc quốc vương làm trung tâm. Quân sư Dagamer đứng ở nơi này, trong miệng thuyết phục phụ cận quốc vương Elisabero đời thứ hai vương giả chi quyền. Một đòn là có thể đánh vỡ cứ điểm, cho dù là tứ hoàng cũng không cách nào cưỡng ép đón đỡ. Phần này thuyết phục là có chuyện là căn cứ. Elisabero đời thứ hai hắn vương giả chi quyền là uy lực kinh người siêu cấp phá hư quyền. Hắn đã từng dùng nó một quyền đặt một cuộc chiến tranh mà thế giới hội nghị bên trong. Một ít hiệu quả không bỏ được cái này có thể tranh thủ ích lợi quốc gia cơ hội. Mà không loại bỏ một ít quốc vương thật là đang vì mình con dân cân nhắc. Những người này liền đem hy vọng ký thác vào người vương giả này chi quả đấm bên trong. Bell nhìn cái này tình huống. Hỏi Vivi nói, muốn tham dự vào kia cái đoàn thể sao? Vivi lắc đầu một cái, lại không nói một giờ tụ tập thời gian. Tứ hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh bại. Nếu không hải quân cũng sẽ không đau đầu như vậy rồi. Mà Saido, hắn cũng sẽ không chọn lựa phương thức như vậy. Nếu như nói những người khác cường đại Vivi, cũng không là rất biết mà nói. Saido nàng nhưng vẫn là hiểu. Coi như là hắn cũng không có chọn lựa cùng tứ hoàng chính diện xung đột. Có thể tưởng tượng bọn họ cường đại. Sengoku bận bịu xử lý từ thế giới chính phủ kia truyền tới tin tức. Nguyên nhân không có nó. Ở Kuzan làm ra quyết định kia sau khi vượt qua một nhiều hơn phân nửa liên minh nước quốc vương đều lựa chọn rút lui nơi đó. Còn lại ít nhất còn có một nửa người cũng không phải là vương tộc. Mà là bọn hắn sai phái lưu lại nhân. Ở dưới tình huống như vậy thế giới hội nghị đã tính là không được thế giới hội nghị. Kuzan, tên kia lại cho ta chọc phiền toái nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, phải nói, không hổ là gạp mang ra ngoài sao? Suru nói, ngươi nói như vậy, cũng không có sai. Sengoku nguyên soái đồng ý nói. Nghĩ tới gạp, hắn thứ nhất suy nghĩ lên từ ngữ chính là phiền toái. Bất quá đối với chuyện này, hắn làm cũng không sai. Suru lần này nhưng là đứng ở Kuzan bên này. Chờ đến chân chính phát sinh lúc chiến tranh sau khi bọn họ khả năng với tứ hoàng như thế phiền toái phản bội, đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì. Sengoku gật đầu, đây cũng là ta không để cho hắn kiểm điểm nguyên nhân. Hắn đối với chuyện này xử lý đúng là phương thức cao nhất. Đối với lần này, Sengoku cũng thở dài, bởi vì hắn muốn thay mặt Kuzan là một phần kiểm điểm. Mặc dù có thể do bộ hạ viết thay, có thể ở Denden Mushi phương diện nhưng là không thể tránh khỏi. Cũng vì vậy đã xảy ra nhiều chuyện, ở thời kỳ này không thể nghi ngờ để cho người phiền lòng. Phiền toái nhất địa phương cũng không phải là nơi này, mà là tứ hoạch chiều hướng. Bọn họ quá mức an tĩnh, Suru không thể không nhắc tới, dưới mắt phiền toái nhất vĩnh viễn là tứ hoàng. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhân viên mặc dù không nhiều, nhưng là bộ hạ cơ bản đều là tinh nhuệ. Big Mom đoàn hải tặc Big Mom Salad, Linlan linh hồn nàng Fruit năng lực, cụ bị tước đoạt nhân thọ mệnh năng lực. Ở dưới tình huống như vậy xây lập sợ hãi, rất dễ dàng là có thể phá hủy hải quân phòng ngự. Bách thú đoàn hải tặc Kaido, được gọi là mạnh nhất sinh vật, hắn đã không phải lần thứ nhất cùng hải quân phát sinh xung đột. Hắn từng một mình xâm phạm hải quân. Hắn cường đại thân thể không chỉ một lần đem hải quân pháo đài vững chắc phá hủy. Huống chi hắn trong bộ hạ còn có động vật hệ Devil Fruit quân đoàn. Mà thay thế dâu trắng đoàn hải tặc, xuất hiện lần nữa dâu đen đoàn hải tặc. Thật sự triển lộ thực lực giống vậy không thể khinh thường. Dầu đèn tích cơ hồ trở thành hắn người kế tiếp cảm thấy kiêng kỵ đối tượng. Sengoku sắc mặt nặng nề. Này một vài vấn đề. Sắp bùng nổ. Người cảm thấy bọn họ mục đích là cái gì? Sengoku đột nhiên hỏi. Suru mắt liếc Sengoku. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Ngoặc kép. Không phải là hải tặc vương vị trí. Có thể để cho tứ hoàng chân chính động quan hệ song song hợp. Lại cùng nhau nguyên nhân. Cũng chỉ có một. Một điểm này cũng không phải là rất khó suy đoán. Quả nhiên ngươi cũng đoán được. Sengoku bình tĩnh nói. Ngươi tại sao không nói cho ta tin tức này? Ngươi cũng không phải là đoán được sao? Ta không tin. Ngươi ngay cả đơn giản như vậy cái gì cũng không có dự liệu được. Suru nói. Hai người đem ý nghĩ của mình nói hết ra. Có lẽ sẽ có phát hiện mới. Sengoku phản bác. Vậy ngươi phát hiện là cái gì? Suru hỏi, ngươi không cảm thấy, bọn họ liên hiệp điểm là, bảng chỉ đường Pony Clip sao? Sengoku đốc định nói, cũng chỉ có cái vật kia, có thể làm cho tứ hoàng đồng thời khát vọng. Tứ hoàng mặc dù có thể duy trì thăng bằng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì không có cách nào tìm tới trong truyền thuyết đại. Hải trình cuối Raptail. Hải tặc giữa, đem đến Raptail hải tặc tôn sùng là hải tặc vương. Mà trước đó, không có hải tặc dám trực tiếp trở thành hải tặc vương. Cho dù là tứ hoàng cũng sợ đến cái khác, tứ hoàng liên hiệp tấn công. Người theo ta nghĩ như thế, Saido tiểu tử kia hẳn đem bảng chỉ đường Pony Clip coi như cảm ứng. Chủ tính chàng này, náo nhiệt, đây cũng không phải là náo nhiệt. Là chiến tranh, Sengoku cường điệu nói, là một trận náo nhiệt. Suru khẳng định nói, ngươi có biện pháp khiến nó biến thành một trận náo nhiệt. Sengoku suy tư nói, Suru lắc đầu quay người sang, náo nhiệt đã không cách nào dừng lại. Cho dù đem bảng chỉ đường Pony Clip vứt bỏ, kết quả cũng giống như vậy. Giờ phút này, bảng chỉ đường Pony Clip chỉ là một ngọn nguồn. Cho dù không có bọn họ cũng sẽ không dừng lại cử động. Bọn họ nghĩ, thông qua lần này chiến tranh, phân ra, ai mới là hải tặc vương? Sengoku ngữ khí trầm trọng nói, nếu như tân hải tặc vương sinh ra mà nói, đối với hải quân tuyệt đối là một cơn ác mộng. Hải quân sở dĩ hải quân tối cường thế lực, nguyên nhân chính là hải tặc không cách nào cả hợp lại cùng nhau. Làm hải tặc cả hợp lại cùng nhau lúc đáng sợ đến cỡ nào? Hải tặc vương Roger đã giải thích một điểm này. Này véo chung một chỗ dây thừng. Cho dù là hải quân cũng phải tránh lui. Nếu không phải Roger tự thú, đối mặt với đã trở thành hải tặc vương Roger, hải quân thật đúng là không có biện pháp có thể giải quyết. Ta đưa hắn bày ra sự tình xưng là náo nhiệt. Là bởi vì ta vẫn cho rằng Saido tiểu tử kia, hắn mục đích cũng không phải khiến hải tặc vương sinh ra. Đây đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc trở ra, không có người nào là đứng ở hắn bên kia. Cho dù là tóc đỏ đoàn hải tặc cũng giống như vậy. Mà ở dâu trắng đoàn hải tặc bị loại tình huống, hắn cũng không có tìm tới chúng ta. Càng là khẳng định ta đoán. Cho nên, ngươi đoán là cái gì? Sengoku thúc giục hỏi. Không biết, Sengoku mặt giống như là trước bão táp không trung như thế. Phủ đầy khói mù, bây giờ cũng không phải là bao che thời điểm. Nếu quả thật bao che hắn mà nói, ta cũng sẽ không nói lên này một chút. Nhưng tựa hồ cùng cách mạnh quân liên hệ quan hệ. Thật tệ hại. Sengoku vỗ xuống bàn. Đem mới vừa rồi sửa sang lại văn kiện cũng cho làm rối loạn. Nếu như nói trước Saido chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà nói. Đang cùng cách mạnh quân dính líu quan hệ sau khi. Vô luận như thế nào sự tình cũng sẽ biến thành nghiêm trọng tình trạng. Ngươi tới đây là vì nói cho ta biết tin tức này sao? Sengoku bình tĩnh lại hỏi. Ở hắn không rảnh rỗi thời điểm. Suru thân là hải quân đại tham mưu. Vì hành động an bài cùng tiện lợi, thay thế hắn chủ quản hải quân tình báo, Hơn nữa, thế giới chính phủ cũng biết đến một điểm này. Đại đa số tình báo cũng là trước một bước cung cấp cho Suru. Trừ phi là cố gắng hết sức khẩn yếu tin tức, mới có thể truyền đạt cho Sengoku. Đây chỉ là một bộ phận. Suru không thể không lần nữa mang cho Sengoku đả kích. Duy nhất nói ra, ở gáp rèn luyện xuống, ta năng lực tiếp nhận vẫn là có thể. Tesoro đã hành động rồi. Hắn đã sắp xếp người lẫn vào thánh địa Mariezoa. Suru nói ra một phần khác không tốt tin tức. Sengoku hơi chút thư thở phào. Phần tình báo này cũng không có để cho hắn quá mức ngoài ý muốn. Liên minh quốc vương tộc đã mục nát. Ở kim tiền cám dỗ bên dưới. Đem người dẫn vào rồi thánh địa Mariezoa. Này một phần kết quả. Ta không thế nào ngoài ý muốn. Đem sự tình truyền đạt cho Kuzan. Để cho hắn cùng nhau xử lý là được rồi. Trước chuyện, ngươi đem cùng Smoker giữa liên lạc giao cho ta. Ta từ cái kia nhận được trả lời. Suru ngay sau đó nói. Ngoặc kép, ở chiếc thuyền kia thượng. Còn ẩn tàng Saido, tiểu tử kia. Sengoku cơ hồ hét, nhưng hắn kích động lập tức trở nên yên lặng. Bây giờ không phải là quản hắn khỉ gió thời điểm. Ở nơi nào hắn ngược lại làm không xảy ra chuyện gì đến. Để cho Smoker tiếp tục giám thị hắn. Sợ rằng giám thị không được. Từ Smoker miêu tả đến xem. Hắn tựa hồ là cố ý bại lộ cho chúng ta biết. Hơn nữa bất kể hắn Kenbunsoku như thế nào. Rayleigh Kenbunsoku Haki nhưng là thập phần cường đại. Smoker không thể nào ở dưới tình huống như vậy hoàn thành giám thị. Để cho Smoker rút lui thánh. Địa Mariehoa. Ở nơi nào, không thành vấn đề, hắn nói lần nữa, ở trong giọng nói tiết lộ ra đối với thánh địa Mariezoa kia làm người ta dị thường lòng tin. Bây giờ đầu tiên phải giải quyết địa phương là Tesoro, tiền mặc dù không là không gì không thể, nhưng mang đến lực trùng kích nhưng là làm người ta dị thường. Nắm giữ thế giới vốn lưu động 20% hắn, mang đến đánh vào thật sự là quá lớn. Nếu như cái thế giới này trong nháy mắt thiếu sót này 20% vốn lưu động, rất nhiều nơi sẽ xuất hiện vốn đứt đoạn. Hơn nữa Tesoro nắm giữ số lớn vật liệu, một trận cuốn thế giới chiến tranh đem sẽ bùng nổ. Sengoku không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Không cần, đây là ta phải dẫn cho ngươi người cuối cùng tin tức. Suru nói, Tesoro. Hắn đã hướng thánh địa Mariezoa chạy đến, mang theo hắn Grand Tesoro, kia thật sự thế giới lớn nhất casino thành phố. Ở Tesoro làm ra như vậy quyết sách dưới tình huống. Sengoku thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn lựa chọn né tránh mà nói. Ở kim tiền thế công xuống, sự tình so với tưởng tượng phiền toái rất nhiều, nhưng hắn tự tin đến lại để cho sự tình đơn giản rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.